Chàng rể trùng sinh, chương 147, quay lại đây để nhận lấy cái chết. Góc truyện audio.com. Ngay tại giờ phút này, trước mấy nghìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thẩm An Kỳ cùng Tần Lạc Tuyết cùng nhau đi lên lễ đài của buổi tiệc rượu. Rất nhanh chóng, sau đó Thẩm An Kỳ dùng tay làm dấu mời. Tần Lạc Tuyết đứng ở trước ống kính nói. Trước mặt của mấy ngàn người tình anh trong giới kinh doanh, mặt không biến đổi thanh sắc nói: "Lão Ngụy, Thẩm An Kỳ người này trong lòng là muốn tính toán cái gì? Tại sao lại cùng Tần Lạc Tuyết đột nhiên thân thiết giống như khuê mật vậy? Đây cũng quả khác thường thật." Hàn Văn Đức nhịn không được hỏi: "Tôi dường như cũng có chút hiểu ra Ngụy Thái ánh mắt xa xăm lại thâm thúy." Hàn Văn Đức nhướng mày: "Lão Ngụy, ý của anh là Thẩm An Kỳ muốn cùng Tần Lạc Tuyết hợp tác, cho nên..." Không, Ngụy Thái lắc đầu nói. "Nếu như tôi không có đoán sai, đây hẳn là kế hoãn binh." "Kế hoãn binh?" Hàn Văn Đức trở nên hứng thú. "Lão Ngụy xin được chỉ giáo." Ngụy Thái nhất bày ra dáng vẻ túc trí đa mưu rồi nói. "Anh nghĩ đi, Thẩm gia tất nhiên là có thể lực lớn, nhưng là thế lực lớn nhất ở Đông Nam Á, mà không phải tại Trung Quốc. Tôi dự đoán cô ta là đã biết Diệp Thần là người quản lý phía sau, cho nên không dám tùy tiện động thủ. Cố ý giả bộ như bên ngoài cười nói vui vẻ nhưng trong lòng không nghĩ thế. Dùng cách này đến mê hoặc Tần Lạc Tuyết, để cô ấy buông lỏng đề phòng, rồi kéo dài thời gian. Thật có lý. Hàn Văn Đức lại như có điều suy nghĩ nói. Vậy cô ta tại sao lại muốn chọc tức Triệu Đại Thiếu? Đây chính là cách cao minh của cô ta. Ngụy Thái cười nói. Cô ta đương nhiên không thể nói rằng cô ta sợ Diệp Thân. Để Triệu Đại Thiếu đi gọi ông cụ tôi để xử lý, như thế cô ta sẽ rất mất mặt. Cho nên mới có ý khích bác Triệu Đại Thiếu buồn bực. Điều này không những có thể tốt hơn là đi mẻ hoặc Tần Lạc Tuyết cùng Diệp Thần, mà còn có thể bức Triệu Đại Thiếu đi gọi người. Đừng quên, cô ta đã cùng Triệu Đại Thiếu nói một câu nói là: "Nhưng nếu anh muốn gọi liên cho người gọi ông cụ tôi, nếu không sẽ không dọa được tôi đâu." Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cô ta vẫn là sợ Triệu Cửu Linh, nhưng mà lại bức Triệu Đại Thiếu đi gọi Triệu Cửu Linh tới. Tôi nhớ rằng cô ta đã biết chỉ có Triệu Cửu Linh mới dám động vào Diệp Thần. Đến lúc đó cô ta cùng với Triệu Cửu Linh giải trừ hiểu lầm, có lẽ con có thể trèo lên mà có quan hệ với Triệu Cửu Linh. Anh phải biết Thần gia tại Trung Quốc cũng không có căn cơ sâu xa. Nếu như có thể trèo lên có quan hệ với Triệu Cửu, như vậy cô ta trấn An Kỳ tại một vùng Trường Tam Giác Liên có thể là không kiêng sợ ai mà tiến tới. Cho nên tuyệt đối không nên xem thường phụ nữ, càng không nên xem thường loại con gái nhà giàu như Thẩm An Kỳ. Thẩm Vinh Hoa có thể cho cô ta 20 tỷ đô la Mỹ để đầu tư, không phải chỉ là cưng chiều cô ta mà hơn nữa là chính Thẩm An Kỳ cũng có trí tuệ cùng năng lực. Những lời này vừa nói xong, làm cho Ngụy Thái chính mình cũng phải tin. Hàn Văn Đức càng là nghe như thế say sưa, lập tức hiểu toàn bộ mọi chuyện. "Lão Ngụy, trách không được Ngụy gia trước đó dù không có mạnh bằng Hàn gia, từ sau khi anh tiếp nhận Ngụy gia, vài chục năm ngăn ngủi liên để Hán gia chúng ta cách xa mấy con phố. Anh thật đúng là cái lão hồ lý." Tư duy sinh động, ánh mắt sắc bén, tâm tư kín đáo. Hàn Văn Đức nhận không được giơ ngón tay cái lên khen. Ngụy Thái cười ha ha một tiếng nói: "Cũng chính là người tính không bằng trời tính, nếu không phải đột nhiên xuất hiện một Diệp đại sư và Diệp Thần để cho tôi phải trì hoãn lại, nếu không thì Giang Châu này đã sớm trở thành thiên hạ của Ngụy Thái tôi." "Nhưng vẫn không liên quan, chờ đấy đi, chỉ cần Triệu Cửu Linh tới, qua đêm nay cả Giang Châu lại chính là thiên hạ của Ngụy Thái tôi. Vậy tôi sẽ sớm chúc mừng anh lão Ngụy. Về sau tại Giang Châu còn phải chiếu cố nhiều hơn nữa. Hàn Văn Đức nịnh bợ nói. Cái đó là nhất định rồi. Ha ha, hai người đã đắc ý không thôi. Mà lúc này, tại một chỗ hẻo lánh khác, Triết Ca, việc này Thẩm An Kỳ có phải bị bệnh hay không? Một bên sợ ông cụ, một bên lại muốn anh bảo ông cụ nhà anh tới. Cô ta liền không sợ ông cụ sẽ đập chết cô ta sao? Lâm Khải nhịn không được hỏi. Con mẹ nó chứ, thật phát điên rồi. Không biết người phụ nữ này đang suy nghĩ gì. Vừa mới bắt đầu tôi còn tưởng rằng cô ta sẽ giúp tôi. Thật không nghĩ tới nói trở mặt liền trở mặt. Quả kỳ lạ mẹ nó chứ. Triệu Văn Chiết một mặt buồn bực cùng phẫn nộ. Chiết Văn Chiết, có phải hay không là Thẩm An Kỳ đang kiêng kỵ cái gì? Phương Thi Nhã sưng mặt nói hàm hồ không rõ. Triệu Văn Chiết lắc đầu. Một tần da nhỏ bé, mà lại mở được hiệu thuốc. Trong tay Thẩm An Kỳ tay cầm 100 tỷ một món tiền khổng lồ. Bên người lại có đông đảo vệ sĩ. Cần gì phải kiêng kỵ hai người bọn họ? Tuy nói như thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy Thẩm An Kỳ có chỗ kiêng kỵ. Phương Thị Nhã kiên trì ý nghĩ của mình. Vậy cô hãy đi hỏi thăm một chút. Phía sau hai người bọn họ có thể lực gì có thể khiến cho Thẩm An Kỳ kiêng kỵ? Triệu Văn Chiết nói. Được rồi, tôi chuyện này sẽ đi hỏi thăm một chút. Chấm, rất nhanh, Phương Thị Nhã liên thăm dò được một chút tin tức hữu dụng trở về. Đồng thời nói cho Triệu Văn Chiết. Nghe xong, Triệu Văn Chiết cảm khái nói. Trách không được, Thẩm An Kỳ nói trở mặt liền trở mặt. Nguyên lai là do tên Diệp tiểu tử kia không để lộ thân phận. Nếu là bác sĩ trong nước là Triệu Văn Chiết tôi đã quả xem thường rồi. Vậy có phải điều đó mang ý nghĩa là thù của chúng ta không bảo được nữa ư? Lâm Khải hỏi, một mặt không thay đổi cảm xúc. Triệu Văn Chiết ngượng ngùng cười nói. Bảo được chứ, làm sao lại không báo thù được? Thẩm An Kỳ thật thông minh. Cố ý kéo dài thời gian. Để tôi gọi cho ông cụ của tôi tới. Ngoại trừ ông cụ nhà tôi, thật đúng là không có mấy người dám tự tiên động vào bác sĩ trong nước. Bác sĩ trong nước rất trâu bò sao? Phương Thi Nhãn hiếu kỳ nói. Trâu hay không trâu thì tôi không biết. Nhưng ở trong nước tuyệt đối rất trâu. Chuyện quản lý chuyện quân sự của triều đình. Cô nói trâu hay không trâu? Triệu Văn Chiết nói. Nhưng dựa vào thực lực của ông cụ nhà tôi, cũng đủ để cùng đệ nhất cao thủ trong nước cân sức ngang tài. Đại nội từng nhiều lần mời ông cụ nhà tôi gia nhập. Nhưng ông cụ nhà tôi đã cự tuyệt. Nhưng đại nội cao tầng ông tôi đều biết. Chỉ là một bác sĩ ở đại nội. Ông cụ của tôi sẽ giết hắn. Thì đại nội còn có thể nói cái gì? Nói như vậy, chỉ cần ông của Triết Ca tới, chúng ta liền có thể bảo thù. Lâm Khải kích động nói. Đó là đương nhiên, Hỗ Hải cùng Giang Châu gần trong gang tấc, Thẩm An Kỳ lại chỉ có thể kéo dài trong nửa tiếng. Người hầu của tôi rất nhanh liền sẽ chạy tới. Triệu Văn Chiết đặc ý nói. Ông của tôi mặc dù rất khiêm tốn, nhưng tính tình cũng không tốt. Tôi đã nói ra địa vị của ông. Người họ Diệp còn dám đánh tôi. Ông của tôi tuyệt đối sẽ đập chết hắn. Đập chết thật đáng tiếc. Nếu có thể chậm rãi ngược chết hắn liền tốt. Lâm Khải nhếch miệng. Phương Thi Nhã u oán nói. Chiết thiếu, tôi muốn đem Tân Lạc Tuyết phá nát mặt. Để cô ta đau đến không muốn sống mà chết đi. Phải như vậy mới có thể giải mối hận trong lòng tôi. Được, như cô mong muốn. Nếu như tới không phải ông của tôi, tôi còn thực sự muốn cho Tần Lạc Tuyết bị bắt đi chơi một hồi. Đáng tiếc tôi quá thẳng thắn. Tôi nếu như việc bắt cô ta mà bị phát hiện, ông của tôi nhất định có thể đánh tôi thành tàn phế. Cho nên cũng chỉ có thể để cho cô chiếm tiện nghi. Triệu Văn Chiết yếu ớt thở dài. Về phần Diệp Thần cùng Tân Lạc, hai người ở một bên thưởng thức rượu đỏ, một bên ánh mắt chăm chú nhìn về phía phương hướng ở lễ đài. Chị cô không hổ là tốt nghiệp ở Harvard, đều không cần nhìn bản thảo. Hơn nữa còn là tự do phát huy. Vậy mà có thể nói tốt như vậy. Bội phục, Diệp Thân nhiều hứng thú nói. Đó là đương nhiên, mẹ tôi lúc sinh chị ấy. Đem trí thông minh của tôi cho hết chị ấy. Chứ không phải làm sao chị ấy có thể ưu tú như vậy. Tôi làm sao bị người nói thành đô vô dụng. Đó là chính anh phế vật. Lại liên quan đến chị anh làm gì? Diệp Thần liếc mắt, Tân Lạc cười hắc hắc nói. Anh rể, Thẩm An Kỳ cũng là cực phẩm. Anh có thể hay không giúp tôi một chút? Để cho tôi đem cô ấy cưới làm vợ. Diệp Thần, cái gì là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga? Cái này mẹ hắn mới thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Rất nhanh, hiện trường tiệc rượu vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Không bao lâu, Tần Lạc Tuyết trở lại bên cạnh Diệp Thần. Vốn ngực gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nói. Khẩn trương chết em rồi. Một chút chuẩn bị cũng không có liền bị Thẩm tiểu thư kéo một mạch đi đọc lời chào mừng. Còn may không có xuất hiện lớn chỗ sơ suất. Đúng không Diệp Thần? Lên, có thể nói là vô cùng hoàn mỹ. Diệp Thần giơ ngón tay cái. Lại khen em rồi. Tần Lạc Tuyết nhăn nhỏ nói. Bất quá Thẩm tiểu thư không trách tội anh đánh người. Lại để cho em đi đọc lời chào mừng. Thật là để cho em đặc biệt ngoài ý muốn. Đây còn không phải là cô ấy hâm mộ chị của em so với cô ấy đẹp hơn sao? Em dự đoán cô ấy muốn làm cho chị vui vẻ. Bước kế tiếp chính là xin bí quyết xinh đẹp của chị sao? Tân Lạc xen vào nói. Anh đồng ý Lạc với cách giải thích này. Đều là do vợ của anh dung mạo xinh đẹp. Diệp Thần phụ họa nói. Tân Lạc Tuyết, điều này cùng em có đẹp hay không có quan hệ gì nha. Cô ấy cũng không phải đàn ông. Lúc này, Thẩm An Kỳ nói một hồi khách sáo. Thì đã đưa ra quyết định. Liên quan tới hạng mục ở khu Thành Đông. Mấy ngày qua tôi cũng nói qua hơn 100 cái xí nghiệp. Hôm nay mượn cơ hội này. Tôi quyết định đem phụ trách thiết kế hạng mục. Cùng vật liệu cung ứng trong danh sách để công bố ra. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, rất nhiều thương nhận đã bàn bạc cùng Thẩm An Kỳ. Tất cả đều mặt lộ vẻ chờ mong. Hy vọng có thể từ chính miệng Thẩm An Kỳ nghe được tên của xí nghiệp bọn họ. Lão Ngụy, cốt thép xi măng các loại tài liệu cung ứng không phải của anh thì còn ai? Hạng mục kiến thiết không biết có phải là tôi hay không nữa. Hàn Văn Đức kích động nói. Trước đừng kích động, nghe xong kích động cũng không muộn. Ngụy Thái ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng đã kích động đến không được. Hạng mục ở Bãi Long rất lớn lại dùng nhiều vật liệu. Một khi chốt hạ, chờ hạng mục hoàn thành chỉ ít có thể kiếm 350 tỷ đô. Thậm chí nhiều hơn, anh ta có thể không kích động mới là lạ. Diệp Thần, uống với em một chén đi. Tân Lạc Tuyết có chút thất thân, bởi vì cô biết Thẩm An Kỳ tuyên bố trong danh sách đó thì tập đoàn Tân Thị sẽ không được. Ngày đó cô ấy thế nhưng là ngay cả vật liệu đều không có đưa ra lên. Cho nên không có chút nào hy vọng. Được, Diệp Thần cùng Tân Lạc Tuyết cụng vào một chén. Mặc dù anh không biết Thẩm An Kỳ muốn làm cái gì, nhưng anh có thể xác định, trong danh sách tuyệt đối có tập đoàn Tân Thị. Tôi tuyên bố, phụ trách hạng mục công trình kiến thiết Bãi Long chính là Giang Châu Thiên Hào Tập đoàn. Phụ trách hạng mục công trình trang trí chính là Hỗ Hải Y, Lại Mỹ Công ty Trang trí. Phụ trách hạng mục công trình xanh hóa chính là Hồ Hải Ảnh Năng Sinh Thái Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn. Phụ trách hạng mục công trình cốt thép cùng xi măng cung ứng là Tập đoàn Tân Thị của Giang Châu. Cái gì? Nghe tới Tần Thị tập đoàn một khắc kia, Ngụy Thái tựa như gặp quỷ, từ trên ghế ngồi bàn lên, sắc mặt tràn đầy nghi hoặc, không hiểu, chấn kinh rất nhiều thần sắc phức tạp, không phải là Ngụy Thị tập đoàn sao? Thế nào lại là Tần Thị tập đoàn? Cả người anh ta trong nháy mắt không ổn, Tần Lạc Tuyết cả người mềm mại bằng chấn động, chén rượu từ trong tay trượt xuống, cả người đều như nằm mơ. phụ trách hạng mục công trình bãi long cốt thép cùng xi măng cung ứng là Giang Châu Tấn Thị Tập Đoàn. Em, không có nghe lầm chứ? Chấm, vợ không nghe lầm, anh cũng nghe được là Tần Thị Tập Đoàn. Diệp Thần tiếp được chén rượu cười nói. Chị ơi, là Tần Thị Tập Đoàn không sai. Tần Lạc xác nhận nói. Một giây sau, Tần Lạc Tuyết kích động lôi kéo Diệp Thần một trận nhảy nhót. Tựa như đứa trẻ ăn Tết được nhận nhiều lì xì. Mẹ nó, tại sao có thể như vậy? Ngụy Thái xanh mặt không dám tin đây là sự thực. Hàn Văn Đức yếu ớt nói. Sẽ không phải như vậy chứ, đây cũng là kế hoãn binh trong thủ đoạn của Thẩm An Kỳ mà thôi. Đúng vậy, Ngụy Thái bỗng nhiên vỗ trấn một cái. Tôi đây thật là hồ đồ. Triệu Cửu Linh vừa đến, Tần gia cũng đi đến cuối cùng. Thẩm An Kỳ sẽ đem tài liệu cung ứng cho tập đoàn Tân. Thì, trời muốn để cho người phải chết, trước phải khiến cho điên cuồng. Thẩm An Kỳ đây là cố ý để Tân Lạc Tuyết trước điên cuồng. Sau đó chờ Triệu Cửu Linh đến đập chết cô ta sao? Ngụy Thái lần nữa khôi phục mặt mày hớn hở. Anh ta tin tưởng chắc chân Triệu Cửu Linh sau khi đến. Thẩm An Kỳ sẽ một lần nữa công bố tài liệu thương nghiệp cung ứng. Đến lúc đó không phải Ngụy Thị tập đoàn của hạn ta thì không ai có thể hon. Không bao lâu sau, thanh âm vang vọng hội trường tiệc dược. Thẩm An Kỳ, cô thật to gan, dám để cho Triệu Cửu Linh ta tự mình chạy đến Giang Châu. Còn có, là cái nào không biết sợ sống chết sao mà còn tự ý đánh cháu trai của ta? Còn không mau cút tới đây mà nhận lấy cái chết. Cách chương.